Graha gặp lại nhau ở 7 năm trước. Again, P2. Chương 232, hai phần hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong từ trong rừng cây xuyên qua. Xuyên qua một mảnh yên tĩnh. Một hồi lâu, Harry căn bản không có thể minh bạch John rốt cuộc đang nói cái gì. Thẳng đến kia trận gió thổi thấu hắn quần áo. Làm hắn run lập cập. Ta ban đầu cho rằng ngươi kỳ thật là có tiên đoán thiên phú. John nói, ngươi luôn là có thể nói chuẩn một chút sự tình. Một ít việc nhỏ, ta cho rằng ngươi kỳ thật có tiên đoán thiên phú. Nhưng là lúc này đây, ta nhìn ra được tới ngươi nguyên bản thật sự không có bất luận cái gì kế hoạch. Nhưng là xem qua Dumbledore để lại cho Draco câu tin sau, ngươi lập tức liền quyết định chúng ta muốn như thế nào làm. Xâm nhập bộ pháp thuật lần đó, ngươi nguyên bản tưởng ở khai giảng thời điểm động thủ. Nhưng là sau lại ngươi sau này đẩy một ngày. Này liền rất kỳ quái. Ngươi một tháng trước quyết định khai giảng động thủ. Ta cùng Hermione khuyên bảo ngươi chậm lại một ít. Mà ngươi cuối cùng suy nghĩ nửa tháng. Chỉ chậm lại một ngày. Hơn nữa tựa hồ thế nào cũng phải hôm nay không thể. Vì cái gì? Hắn lại đi phía trước đi rồi một bước. Tới gần Harry. Ngươi lựa chọn địa phương đều là có mục đích. Đúng không? Ở đâu một chỗ, dừng lại nhiều ít thiên. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đừng hỏi, John, đừng hỏi. Hermione nhẹ nhàng lôi kéo John tay áo. Ta không phải không nói cho ngươi. Nhưng Harry không thể nói tự nhiên có hắn lý do. Chính là ngươi biết, John lớn tiếng nói. Rốt cuộc là sự tình gì? Bạn gái của ta có thể biết. Ta liền không thể biết. Đề tài phương hướng quá mức nguy hiểm. Cơ hồ là John muốn rời khỏi đội ngũ trốn đi khúc nhạc dạo. Harry cảm giác được chính mình tâm bị nặng trĩu mà túm. Trước mắt tình trạng thật sự có chút hoang đường. Cứ việc hắn nguyên bản liền chưa từng cố tình giấu giếm dấu vết để lại. Lại không nghĩ bị bạn bè như thế ép hỏi. Bất quá, đổi vị tự hỏi. Nếu Harry là ba người chung duy nhất bị giấu giếm cái kia. Tâm tình của hắn cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Harry không nói cho ta bất luận cái gì sự. Hermione đè nặng thanh âm nói. Làm ơn, John, ta là chính mình tra được một ít dấu vết để lại. Harry chỉ là không có phủ nhận ta phỏng đoán. Ngươi trước bình tĩnh lại. Harry bất an mà xoa xoa tay chỉ. Ta thề, ta không có muốn cố tình giấu giếm ngươi. Đó chính là ta đầu óc thật sự không linh quang. Đoán không ra tới. Không, ta không có ý tứ này. Harry lập tức nói. Ta thừa nhận, về một ít việc, ta ngay từ đầu có chính mình suy xét. Cho nên không có nói cho các ngươi. Chuyện tới hiện giờ, đem hết thảy đều nói cho các ngươi cũng là theo lý thường hẳn là. Nhưng là, ta không thể. John nhăn lại lông mày. Là ngươi cùng Draco cái gì bí mật? Hắn hỏi. Ta tưởng ngươi những việc này, tổng không có gạt hắn đi. Đừng như vậy, John, Harry thở dài. Không phải ta giấu không dối gạt hắn, là hắn vốn là cùng ta giống nhau. Ta nói hay không đều dâu ria, mà các ngươi, ta là thật sự không thể. Không phải nói có cái gì khổ chung, ai dặn dò ta, hoặc là thế nào, chính là đơn thuần không thể. Không có cách nào, về ta. Bí mật của ta, ta không có cách nào đối với các ngươi lộ ra một chút ít. Hắn lại thở dài một hơi, chậm rãi đi qua đi lại. Trên thực tế ta có chút làm không rõ ràng lắm. Theo lý thuyết, không thuộc về nơi này đồ vật hẳn là vẫn luôn bị che lấp. Chính là theo thời gian chuyển rời, mỗi qua đi một cái thời gian đoạn, nguyên bản thời gian liền không hề bị trở ngại. Hermione nhinh mày. Vài lần muốn đánh gãy Harry, đều bị Harry xua tay ngăn trở. Có một số việc ta không có cách nào nói ra. Harry nói, hắn hiện tại có chút bực bội, nhưng vẫn là tận lực đè nặng đột nhiên bị buộc hỏi hỏa khí. Không cần lo lắng, thời gian sẽ ngăn cản ta làm ta đừng nói ra không nên lời nói. Ta có thể lợi dụng chính là nhỏ bé mà hữu hạn. Không đề cập căn bản, hết thảy đều hảo thuyết. Hermione thoạt nhìn không có bất luận cái gì yên lòng bộ dáng. Thanh âm thậm chí có chút sắc bén. Đừng hỏi, John, nàng nói, ta và ngươi nói qua. Năm ba thời điểm ta liền đã nói với ngươi. Nếu vi phạm thời gian, muốn trả giá đại giới là thảm trọng. Cho nên thật sự cùng thời gian có quan hệ. Đúng không? John lập tức nói. Xoay thời gian. Harry lắc lắc đầu. Không phải. Hắn nói. Chuyện này cùng thời gian có quan hệ. Nhưng không phải xoay thời gian. Xoay thời gian là ma pháp này lân mau một góc. Ta sở trải qua không ngừng là như thế. John không nói nữa. Hắn tự hồ là tiêu hóa đêm nay sở nghe được tin tức. Thật lâu không lên tiếng. Rốt cuộc, hắn thở phào một hơi. Nhẹ nhàng nắm lấy Hermione túm chặt hắn góc áo tay. Nắm ở lòng bàn tay. Ta không hỏi nữa. Hắn nói. Xin lỗi, huynh đệ. Ta không phải muốn bức bách ngươi cái gì. Nhưng là, ta thật sự nhịn thật lâu. Ta vẫn luôn muốn biết. Cảm giác này thật sự không dễ chịu. Ta cái gì cũng không biết. Mà các ngươi cái gì đều biết. Ta không biết như thế nào giúp ngươi. Không biết làm ngươi an bài hết thảy đúng hay không. Không phải hoài nghi ngươi năng lực. Mà là, ta biết ngươi là cái loại này có nguy hiểm cũng sẽ không quay đầu lại ngươi. Vạn nhất, nếu có thể. Thực xin lỗi. John, Harry nắm chặt nắm tay. Ta vốn là tưởng, nhưng là, Dumbledore như vậy công đạo. Hắn kêu ta đi nguyên lai lộ. Tránh cũng không thể tránh sao. Tựa hồ là như vậy. John thật sâu hít một hơi. Gật gật đầu. Hành đi. Hành đi. Hắn nói. Ta sẽ không hỏi gì thêm. Thực xin lỗi. Harry. Nói khai tổng so ngươi vẫn luôn buồn ở trong lòng hảo. Harry lộ ra một cái mỉm cười. Ta là nói. Ta biết đó là cái gì cảm giác. Bị mọi người gạt. Chỉ có chính mình không biết. Ta biết đây là cảm giác gì. Rất khó chịu. John cảm kích mà cười cười. Hermione cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nàng phản nắm lấy John tay. Nhẹ nhàng nhéo nhéo. Này phúc cảnh tượng không lý do chói mắt lên. Harry đột nhiên cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn. Hắn gấp không chờ nổi muốn hồi lều chạy đi. John ngăn lại hắn bước chân. Rất cao hứng mà nói. Như vậy xem ra không có gì nhưng lo lắng. Hắn tuyên bố. Chúng ta liêu địch tiên cơ. Nắm chắc thắng lợi, chỉ là một câu ở bình thường bất quá khổ chung mua vui lời nói. Hơn nữa không giống bình thường vui đùa lời nói. Này vốn nên ủng hộ nhân tâm, phấn chấn sĩ khí, chính là John vui sướng lại như là một phen đao nhọn. Hung hăng mà đâm vào Harry trái tim, đào ra máu tươi đầm đìa. Không phải như thế, có thể đè nén xuống kia lửa giận phía trước. Harry liền bạo phát. Hắn đột nhiên ninh quá thân mình. Thật mạnh quăng ngã thượng đã mở ra lều chạy môn. Căm tức nhìn John. Căn bản là không phải cái gì liêu địch tiên cơ. Liêu địch tiên cơ ở hiện tại là thứ vô dụng nhất. Chúng ta cái gì đều không thể làm. Chỉ có thể thành thành thật thật mà đi kia đáng chết nguyên bản lộ. Cái gì nắm chắc thắng lợi. Ngươi căn bản là không biết. Thời gian gãi đúng chỗ ngứa mà bóp lấy hắn yết hầu. Trong lúc nhất thời John cùng Hermione chỉ nhìn thấy hắn môi mấp máy. Đầy mặt lửa giận, hết sức buồn cười. Harry bực bội mà ở trên cổ hung hăng chụp một chút. Tựa hồ muốn đem đồ ở cổ họng nói phiến ra tới. Hắn tay dừng ở mặt dây chuyền dây xích thượng. Bàn tay kịch liệt đến đau đớn lên. Hermione bỗng nhiên hoàn hồn. Quát, đem nó, cái kia mặt dây chuyền, tháo xuống. Hảo A, cho ngươi. Harry một phen kéo xuống mặt dây chuyền. Kia đồ vật giống cái trái tim nhỏ giống nhau ở Harry lòng bàn tay nhẹ nhàng mà nhảy lên. Đồng thời mang đi tích ở trong lòng bực bội. Harry có chút chênh lăng. Trên cổ nóng rát đau đớn nhắc nhở hắn vừa rồi như thế nào mất khống chế. Bình tĩnh trở lại. Hermione bước nhanh tiến lên đoạt lấy mặt dây chuyền. Nhẹ giọng hỏi. Ngươi không nghĩ tới loại tình huống này sao? Ta không nghĩ tới. Harry còn quán xuống tay. Như vậy, mau. Hắn có chút mờ mịt. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Vừa rồi phẫn nộ cùng áp lực. Nói là mặt dây chuyền băng tới. Không bằng nói là mặt dây chuyền dẫn phát rồi hắn linh hồn nơi nào đó trầm trọng. Mặt dây chuyền hồn phiến tựa hồ cùng hắn trong đầu kia một mảnh vô ý thức mà cấu kết ở cùng nhau. Chỉ vì đem hắn bức điên. Harry ngơ ngẩn mà sờ lên chính mình vết sẹo. Mơ hồ minh bạch đây là bởi vì hắn linh hồn bị hao tổn. Nguyên bản độc lập với hắn linh hồn hồn phiến dung tạp tiến vào. Bởi vậy đối hắn ảnh hưởng lớn hơn nữa. Nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn xác định. Rốt cuộc không ai có thể giúp hắn khẳng định. Biết chuyện này người chỉ có Dumbledore cùng Harry, mà Dumbledore chưa từng lưu lại đôi câu vài lời. Hoặc là nói, Dumbledore đối cái này tình huống cũng không có thể hoàn toàn tính ra rõ ràng. Rốt cuộc tri thức có thể tìm thấy thiếu đến đáng thương. Dumbledore dùng hắn nguyên bác học thức cùng vô cùng trí tuệ suy đoán ra tuyệt đại bộ phận. Nhưng khi đó rốt cuộc không có một cái trường sinh linh giá như thế gần sát mà ảnh hưởng Harry. Hơn nữa câu động hắn trong đầu hồn phiến thân cận, sinh động, chúng ta thay phiên mang theo. Hành sao? Hermione nhìn đến Harry đè lại vết sẹo, biểu tình ngưng trọng. Hơn nữa có lẽ ngươi cần thiết mang đến thời gian so với chúng ta đoàn. Hy vọng ngươi không có ý kiến. Thứ này, nàng đem mặt dây chuyền ở trưởng gian quơ quơ. Rõ ràng đối với ngươi ảnh hưởng khá lớn. Harry nhíu nhíu mày, có ý kiến. John nói, từ Hermione cầm trên tay quá mặt dây chuyền mang ở chính mình trên cổ. Ngươi nên nhìn xem ngươi vừa rồi dáng vẻ kia. Lời nói thật nói nếu không phải hiểu biết ngươi, ta liền tấu ngươi. John, Hermione dùng sức vỗ vỗ John cánh tay. Ý bảo hắn cái này vui đùa cũng không cao minh. Không quan hệ, Harry buông ấn vết sẹo tay. Lắc lắc đầu, cháu hẳn là đã hảo. Hermione. Ngươi lấy tới cấp John đi. Ngươi muốn làm gì đi? Hermione nhạy bén hỏi. Không có gì. Ta cùng Draco liên hệ một chút. Harry ở cửa ngồi xuống. Móc ra giả Galleon. Có chút tin tức yêu cầu xác nhận. Không phải sao? Hắn suy tư một lát. Huy động ma trượng. Giả Galleon thượng đánh số biến thành một chuỗi dấu chấm hỏi. John dựa gần hắn ngồi xuống. Nhìn chằm chằm giả Galleon nhìn. Đại khái qua một thế kỷ lâu như vậy, kỳ thật chính là Hermione đi vào lều chạy trở ra như vậy một lát công phu. Kia xuyến mã hóa đã xảy ra biến hóa, dấu chấm hỏi biến thành một câu. Hết thảy đều hảo, Harry nhẹ nhàng thở ra, John một cái cao hứng lại bị cháo sặc tới rồi. Hermione chạy nhanh cho hắn chụp bối. Harry tiếp tục huy động ma trượng, lần này đem đánh số đổi thành tên Dean. Draco hồi phục thực mau. Giả Galleon nóng lên. Một từ xuất hiện trong biên chế hào vị trí. Yes. Harry đem giả Galleon cấp John cùng Hermione xem qua. Vừa muốn thu hồi. Liền cảm thấy giả Galleon lại lần nữa nóng lên. Hắn cúi đầu xem xét. Lần này là Draco hỏi. Mặt trên đồng Galleon chỉ đơn giản một cái dấu. Harry nghĩ nghĩ. Đáp lại bằng một cái gương mặt tươi cười. Ngay sau đó lại đem mặt cười đổi thành một chuỗi tùy cơ con số cùng chữ cái. Phòng ngừa khả năng bị người nhìn ra manh mối. Giả Galleon dần dần lạnh xuống dưới. Lại bị Harry lòng bàn tay che nhiệt. John cổ họng bị thương. Harry liền đưa ra gác đêm. Làm Hermione đi vào bồi John. Harry ngồi ở lều trại ngoại. Lửa trại chiếu sáng lên hắn mặt. Trong tay nắm kia cái đánh số không hề biến động giả Galleon. Như là muốn cảm thụ ai độ ấm. Lại giống như chỉ là đang ngẩn người thôi. Cách chương.